Chương 2163, đánh bại ngươi, không cần xuất đao. Vũ động đệ nhất đao nhàn nhạt nói no y Trần Phong mỉm cười nói, thế nhưng là, ta cũng không tính tự mình chấm dứt. Khó nói, thật muốn cực khổ ta động thủ sao? Vũ động đệ nhất đao thở dài một tiếng, tựa hồ có chút tiếc hận nói ra, nếu là ta động thủ, ngươi ngay cả toàn thây đều không gánh nổi. Đao pháp của ta, bên trên chẳng thần, bên trong chẳng người, chạm xuống quỷ, đao vừa ra khỏi vỏ, tất thấy máu mà còn. Đến lúc đó, thân thể của ngươi trải nghiệm bị ta chém thành một đoàn khối vụn cả trong cả quá trình, ánh mắt của hắn thậm chí vẫn luôn là đi lên nghiêng mắt nhìn, thậm chí con mắt đều không có nhìn Trần Phong, một mực là cầm khỏe mắt quét nhìn quét lấy Trần Phong. Mà thanh âm của hắn nhìn như bình thản, kỳ thực vẫn luôn tràn đầy cực độ ngạo mạn chi ý, hắn căn bản cũng không có đem Trần Phong xem như là một cái lượng cấp đối thủ, thái độ như vậy, để Trần Phong cực kỳ chán ghét. Hắn nhàn nhạt nói ra, không cần nhiều lời, tới đi, ta ngược lại muốn lĩnh giáo một chút đao pháp của ngươi. Xuất đao vũ động đệ nhất đao lánh lánh uống no y Trần Phong làm vui yêu đến, đối phó ngươi, không cần xuất đao thật sự là không biết sống chết. Vũ động đệ nhất đao sắc mặt trong nháy mắt dữ tợn, tốt, cái kia ta liền thưởng ngươi kiến thức một chút nói, trong tay hắn đao rào rào ra khỏi vỏ, đao như bích thủy, màu sắc huyền thanh, phiêu giật vô cùng, mang theo vô cùng mãnh liệt rung động, để cho người ta xem xét liền có một loại hoa mắt thần mê, muốn chìm vào trong đó cảm giác. Đao của hắn vạch ra một đạo huyền áo vô cùng đường vòng cung, tất cả mọi người đều cảm giác buồng tim của mình lại một lần nữa nắm chặt, chỉ cảm thấy, một chiêu này huyền diệu đến cực điểm, lợi hại đến cơ sở, nhưng muốn nói cụ thể có cái gì, lại là căn bản nói không nên lời. Đám người nhao nhao hét lên kinh ngạc, vũ động đệ nhất đao quả nhiên lợi hại, cái này vừa ra tay liền biết thực lực cực mạnh. Không sai, ta cảm thấy Trần Phong không thể có thể đỡ nổi hắn một chiêu này. Nguyên lai ta coi là Trần Phong có thể là đối thủ của hắn, nhưng bây giờ nhìn hắn bạo khởi, ta tin tưởng Trần Phong tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn. Cái kia đại hán dâu quai nón càng là phát ra một trận điên cuồng rầm rĩ gọi, Trần Phong, lần này ta nhìn ngươi còn thế nào đắc ý, ta nhìn ngươi còn thế nào ngông cuồng, lần này, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi nhất định sẽ chết. Mà vũ động đệ nhất đao đao, đã xuất vỏ, hoạch xuất ra một đường vòng cung, chém về phía Trần Phong. Hắn mang trên mặt một tia tươi cười đắc ý nhìn lấy Trần Phong, hắn thấy, Trần Phong sẽ tuyệt đối chết tại mình cái này nhất đao chỉ dưới. Mà cái này nhất đao vừa ra khỏi vỏ, tại Trần Phong trong mắt, lại là có một loại cực kỳ cảm giác quen thuộc. Hắn cảm giác, đao pháp này mình tựa hồ quen thuộc tới cực điểm, đến mức một chút nhìn sang, liền có thể nhìn thấu chỗ có nhược điểm. Trần Phong miệng góc treo lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, đồng nhiên, hắn căn bản là vô dụng đao, chỉ là cơ lấy bên cạnh một chiếc đũa, hướng về phía trước đâm một cái. Trần Phong một chiêu này sử xuất, sau đó tất cả mọi người là cảm giác, vang một tiếng, trong nháy mắt, thiên địa bật nát. Vũ động đệ nhất đao doanh tạo nên loại kia, trên trời dưới rớt, duy ngã độc tôn khí tức, trong chớp mắt tầm vàng phá nát, biến mất vô ảnh vô tung. Sau đó sau một khắc, hết thể đều khôi phục bình thường, xảy ra chuyện gì, là Trần Phong đã chết rồi sao? Ta cảm thấy là, vũ động đệ nhất đao khẳng định là đã đem Trần Phong chém giết. Đám người không rõ ràng cho lắm, nhao nhao hét lên kinh ngạc thanh âm. Mà khi bọn hắn nhìn thấy giữa sân tình cảnh thời điểm, kinh hô thanh âm im bặt mà dừng, giống như là từng cái bị cắt đứt cổ gà, lập tức liền không có động tĩnh. Sau một khắc, đúng vậy cùng nhau bạo giống, không dám tin phát ra từng đợt kinh hô thanh âm. Làm sao có thể lao thiên ra à, cái này sao có thể nguyên lai, lúc này, vũ động đệ nhất đao đang đứng ở trong sân, khó nén chấn kinh chi sắc. Trên mặt hắn thong dong bình tĩnh, biến mất vô ảnh vô tung, biến thành cự đại chấn kinh, há to miệng, trọn tròn mắt. Mà trong tay hắn đao, thì là trực tiếp bị đánh rơi xuống đất. Lúc này, Trần Phong đứng tại hắn đối diện, trong tay cái kia chiếc đũa, thì là điểm vào hắn cái cổ hình phía trên. Bất kể là ai đều có thể nhìn ra được, Trần Phong chỉ cần vừa dùng lực, chiếc đũa này liền có thể đâm thủng vũ động đệ nhất đao cổ. Cái gì, làm sao có thể, a lão thiên gia nhà, ta không nhìn lầm đi, đây không phải là thật Trần Phong vờ ơ y ma dùng một chiếc đũa liền phá hết vũ động đệ nhất đao đao pháp, mà lại chế trụ vũ động đệ nhất đao, cái này sao có thể, cái này hoàn toàn không có khả năng, a ta không thể tin được, cái này tuyệt đối không phải thật sự có người, cơ hồ bị một màn này cho kích thích. Tinh thần sụp đổ, ôm đầu, phát ra kinh hoàng vô cùng kêu to, căn bản không nguyện ý tin tưởng đây là sự thực. Hiện chứa NG như là vỡ tổ, đám người nhao nhao phát ra cự đại kinh hô Vũ Động đệ nhất đao QNZ choáng váng, đứng tại chỗ, ngây ra như phỗng. Mà lúc này đây, Trần Phong mỉm cười, ta mới vừa nói qua, đánh bại ngươi, chỉ cần một chiếc đũa không cần xuất đao. Bỗng nhiên, hắn cầm trong tay đũa quăng ra, xoay tay phải lại, bột một tiếng, một bạt thai nặng nề mà phiến trên mặt của hắn, mỉm cười nói nói, hiện tại, nói cho ta, đến cùng là ai không biết sống chết. Cái này một cái bàn tay tựa hồ đem Vũ Động đệ nhất đao cho phiến tỉnh, hắn phát ra một tiếng hoảng sợ gào thét, trừng mắt Trần Phong, cắn răng, kinh hoàng vô cùng hô nói, cái này, làm sao có thể, ta dùng đao pháp, thế nhưng là vô cùng cường đại trảm quỷ đao pháp, ta nhưng là có thể đánh giết Bát Tinh Vũ Vương cường giả. Trần Phong mỉm cười nói nói, đúng dịp, ta cũng có thể đánh giết Bát Tinh Vũ Vương cường giả. Cùng lúc đó, hắn lông mày hơi nhíu, trong lòng hiểu rõ. Nguyên lai, Vũ Động đệ nhất đao sử dụng chính là trảm quỷ đao pháp, mà chém quỷ đao pháp là trảm người đao pháp tiến giai trạng thái. Trần Phong lúc trước tu hành qua trảm nhân đao pháp, cho nên đối với cái này hết sức quen thuộc, mà cùng lúc đó, Bát Hoang Tịch Diệt Trảm cùng Trảm Quỷ Đao Pháp lại là có thiên ti vạn lũ quan hệ. Cho nên, Trần Phong Bát Hoang Tịch Diệt Trảm dễ như trở bàn tay liền có thể Trảm Quỷ Đao Pháp, so Trảm Quỷ Đao Pháp cao hơn một cái cấp bậc, mà lại có cùng nguồn gốc. Lúc này, rốt cục lấy lại tinh thần Vũ Động đệ nhất đao, biểu hiện trên mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, lúc thì đỏ một trận bạch. Mà tuần bốn phía người tiếng nghị luận cũng là truyền vào trong thai của hắn, để sắc mặt hắn âm trầm đến tựa hồ có thể nhỏ ra nước. Thân sắc hắn lại là xấu hổ, lại là xấu hổ, trên mặt nóng bỏng, tựa như là bị người quạt mấy cái tát. Hắn cảm giác mình mất hết mặt mũi, mới vừa rồi còn như vậy nói khoác, nói mình có thể dễ dàng mà đem Trần Phong chém giết, kết quả lại không nghĩ rằng, mình dùng ra cường đại chiêu thức, lại bị Trần Phong dùng một chiếc đũa liền phá hết, còn hung hăng quạt một bạt hai. Cái này khiến hắn không nể mặt, hắn xấu hổ vô cùng. Đống nhiên một tiếng giống to, xoay người nhặt lên cái kia như bích thủy trường đao, hướng về Trần Phong hung hăng chém tới, thần sắc dữ tợn vô cùng, hoát con, ta muốn giết ngươi. Hiển nhiên, hắn đã là thẹn quá thành giận. Trần Phong nhìn lấy hắn, hơi dao động đầu, nhàn nhạt nói ra, ta đều đã tha cho ngươi một mạng, ngươi vẫn còn lệch muốn tự dứt lấy nhục nhã.